Năm mới con xin đầu thành đảnh lễ hòa thượng tam bái, con kính chúc hòa thượng sống bá niên trường thọ. Con kính xin hòa thượng giải cho con hai câu. Con xin hòa thượng quan hỷ, ngày con còn thơ ấu, con được nghe nội tổ con dạy, mỗi năm Tết đến con chúc ông bà cha mẹ sống bá niên trường thọ. Con vẫn nhớ đến ngày nay con được 56 tuổi mà không biết bá niên là bao nhiêu thời gian. Cái bá niên trường thọ, bá là trăm, niên là năm, tức là sống trăm năm. Hồi xưa có cái chúc người thường với nhau thì chúc sống bá niên, tức là sống trăm năm. Còn nếu tới vua thì phải chúc sao? Vạn tuế muôn năm. Thì bởi vì cái mong ước người thường thì sống trăm năm, còn vua chúa thì sống muôn năm. Nhưng mà chúc thì chúc chứ có chắc được không? Như vậy thì chữ bá niên là thời gian trăm năm, còn vạn tuế thời gian muôn năm.